Chương 1178, Thiên Cơ. Tại đào bới tài liệu lúc, Chu Mặc Mặc ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài săn thức ăn, Chu Phàm không yên lòng nàng, mỗi lần đều đi theo nàng đi. Nhưng kỳ lạ chính là Chu Mặc Mặc săn thức ăn cũng không phải là lần thứ nhất săn thức ăn Lam Viên Trí, mà là đủ loại khác biệt quái dị, những thứ này có oán cấp, có lệ cấp, có sát cấp, đều là quái dị sau khi bị giết chết còn sót lại tài liệu. Chu Phàm cu nở dê nhìn không rõ, Mặc Mặc vì cái gì mỗi lần săn thức ăn quái dị cũng khác nhau, nàng thực đơn hình như rất phổ biến, hắn có lần xuất thủ săn giết một đầu quái dị, đem tài liệu giao cho Mặc Mặc, nhưng Mặc Mặc cũng không có biểu hiện ra cái gì ăn dục vọng, điều này nói rõ Mặc Mặc không phải cái gì quái dị tài liệu đều sẽ dùng ăn. Hơn nữa Mặc Mặc không phải mỗi ngày đều sẽ ăn, nàng là mỗi cách mấy ngày liền ăn một lần, ăn xong sau, liền sẽ không đối những cái kia quái dị lại cảm thấy hứng thú. Chu Phạm vì thế hỏi qua Chu Tiểu Miêu, nhưng Chu Tiểu Miêu cu nở dê không rõ ràng Long Thần nhất tộc bí mật, đề nghị của nàng là tùy ý Mặc Mặc tự do ăn, dù sao Long trời sinh liền có tìm kiếm phù hợp đồ ăn bản năng thiên phú, thần Long tự nhiên cũng không ngoại lệ, Mặc Mặc sẽ nuốt những tài liệu này, khẳng định là những tài liệu này đối nàng trưởng thành có chỗ tốt. Xem ra liền tính sau đó ta về Nghi Loan Ti, cách mỗi đoạn thời gian cũng muốn mang Mặc Mặc ra ngoài, giúp nàng tại hoang dã bên ngoài tìm được nàng cần đồ ăn mới được. Chu Phàm yên lặng suy tư những sự tình này. Chỉ cần đối Mặc Mặc trưởng thành có chỗ tốt sự tình, hắn đều sẽ cố gắng đi làm. Chu Phàm nhìn xem hôm nay trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều lắm, hắn liền để tiểu quyển đem tiểu quyển đều gọi trở về, hắn đem tài liệu đều thu vào chữ vật chi thư bên trong. Ngày mai lại đem những cái kia số lượng nhiều không quá chân quý tài liệu đều bán cho Tam Mục Thương Đội. Tam Mục Thương Đội tín dự không sai, hắn cùng Tam Mục Thương Đội giao dịch lâu như vậy, đều chưa từng đi ra bất kỳ phiền phức. Hơn nữa mỗi lần giao dịch đều là Mục Tam Hoành tự mình ra mặt, hắn cùng Tam Mục Thương Đội xem như quen thuộc. Đương nhiên quen tất về quen thuộc, nên có đề phòng Chu Phàm không có chút nào sẽ ít, hắn vì để tránh cho Tam Mục Thương Đội đoán ra lai lịch của hắn. Mỗi lần bán cho Tam Mục Thương Đội đều là một chút phổ thông phổ biến mặt khác cự khanh cũng có sản xuất tài liệu. Dạng này Tam Mục Thương Đội nếu là muốn thông qua tài liệu đến phán đoán những tài liệu này tới từ cái nào hố vị, căn bản chính là chuyện không thể nào. Chu Phàm đem chữ vật chi thư cất kỹ, hắn quay người hướng về hố bên trên đi đến, đông nhiên khẽ nhíu mày. Thế nào Tiểu Quyền hỏi? Phía trên có người. Chu Phàm mở miệng nói ra. Nơi này còn có người dám mai phục chủ nhân ngươi Tiểu Quyển có chút kinh ngạc no y không giống. Chu Phàm lắc đầu, hắn để Tiểu Quyển về tới bên trong thân thể của hắn, lại liếc mắt nhìn Tiểu Mội cùng thần ẩn Chu Mặc Mặc, mới cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trên chạy đi. Dù cho đã thành nguyên dịch cảnh tu sĩ, nhưng nên có cẩn thận Chu Phàm cũng sẽ không như vậy vứt bỏ. Trên đời này có năng lực giết chết hắn người hoặc quái dị còn có rất nhiều rất nhiều. Nếu là kiêu ngạo tự mãn, chết như thế nào sẽ không biết. Chu Phàm rất nhanh liền theo hố tốt nhất đến, hắn nhìn thấy chính là ba cái võ giả. Ba người kia vẫn đứng không nổi, thấy Chu Phàm đi lên, đều là chắp tay hành lễ nói, gặp qua Triệu tiền bối. Các ngươi là ai biết rõ cái này cự khanh là của ta, còn dám tới, muốn tìm cái chết sao? Chu Phàm trong nội tâm kinh ngạc mặt lạnh hỏi. Chỉ chúng ta biết, Triệu tiền bối nói không cho phép người khác bước vào cự khanh, cũng không nói không cho xuất hiện tại cự khanh phụ cận. Ba người ở giữa nam tử kia bận bịu giải thích nói, chúng ta là Quỷ Vân Bang người, bang chủ để chúng ta đến đây thấy Triệu tiền bối. Quỷ Vân Bang Chu Phàm sắc mặt biến có chút trở nên tế nhị, hắn đến Bách Khanh Chi Địa đã có một quãng thời gian không ngắn, đương nhiên biết rõ Quỷ Vân Bang, kia là Bách Khanh Chi Địa một cái gọi Ngụy Vân Nguyên Dịch cảnh tu sĩ sáng tạo. Bách Khanh Chi Địa chỉ có Ngụy Vân cùng Đỗ Tản Dương hai vị Nguyên Dịch cảnh tu sĩ, chí ít mặt ngoài là như thế, nhưng tình huống thực tế liền không biết được. Bang chủ của chúng ta nói rất ngưỡng mộ Triệu tiền bối phong thái, rất muốn gặp Triệu tiền bối một mặt, nhưng một mực không dám đánh nhiều Triệu tiền bối. Lần này bang chủ để chúng ta tới, là muốn hỏi thăm Triệu tiền bối pha y chăng muốn tham gia ba ngày sau đó thăm dò thiên cơ cự khanh hành động người kia nói rõ ý đồ đến. Cái gì thiên cơ cự khanh? Chu Phàm khẽ như mày, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thiên cơ cự khanh tồn tại. Kia là một cái ở vào bách khanh chỗ sâu cự khanh. Nhưng càng nhiều chuyện hơn chúng ta liền không biết được. Ba người ở giữa nam tử kia lấy ra một phong thư nói, bang chủ của chúng ta biết rõ Triệu tiền bối khẳng định đối với cái này không phải hiểu rất rõ, vì lẽ đó chuyên môn viết một phong thư cho Triệu tiền bối, nói Triệu tiền bối xem này thư sau đó nên minh bạch đầu đuôi sự tình. Đem thư ném qua đến. Chu Phàm liếc một cái lá thư này suy nghĩ một chút nói. Nam tử kia liền đem thư ném cho Chu Phàm. Chu Phàm tay chân khí dậy đặc mới nhận lấy thư, hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua thư, phong thư bên trên chô dán khắc rõ duy nhất một lần phù văn, loại này phù văn cũng không có quá lớn uy lực, chỉ là phòng ngừa có người hủy đi qua thư mà thôi. Chu Phàm ý thức một mực mở ra, hắn không có cảm ứng được thư có bất kỳ nguy hiểm, đương nhiên nguy hiểm có lẽ là muốn xé mở thư mới lấy biết rõ. Hắn đem thư thả ra, thân thức biến thành xúc tu lan tràn mà ra, bắt được thư đem thư mang rời khỏi hắn bốn bước tả hưu khoảng cách. Ba cái kia quỷ vân bang nam tử cũng không biết Chu Phàm làm được bằng cách nào, nhưng đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn vốn là đã vượt ra khỏi người phàm thường thức, bọn hắn cũng không phải là quá ngoài ý muốn, càng làm cho bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên là Chu Phàm chú ý cẩn thận. Khi tiến vào đạo cảnh sau đó, Chu Phàm thân thức cũng đã nhận được tăng cường, thân thức biến thành xúc tu đem chô dán xé mở, từ đó lấy ra giấy viết thư. Ý thức vẫn không có cảm ứng được nguy hiểm, Chu Phàm lúc này mới yên tâm để xúc tu lùi về, hắn nhìn xem trên tờ giấy nội dung. Làm hắn sau khi xem xong, trầm ngâm. Trên thư giải thích được rất rõ ràng, Bách Khanh Chi địa tự có người ở lại sau đó, dù cho phần lớn là kẻ liều mạng, nhưng kẻ liều mạng xây dựng thế lực lớn, một mực duy trì hướng Bách Khanh chỗ sâu thăm dò truyền thống. Bằng không Bách Khanh Chi địa nhân loại liền không có nhiều như vậy thích hợp đào đới mức độ nguy hiểm còn có thể tiếp nhận cự khanh, đây đều là Bách Khanh Chi địa có người mệnh thăm dò đi ra. Tại rời xa nhân loại khu quần cư địa phương, hoang dã cự khanh 10 phần nguy hiểm, có chút thậm chí một cái hố, liền sẽ để người giống như thụ nguyền rủa, hóa thành máu, nhưng cái kia cự khanh căn bản cũng không có người dám hạ đi. Dù cho hiện hữu cự khanh số lượng Bách Khanh Chi địa người QNZ đào đới không hết, nhưng Bách Khanh Chi địa thế lực vẫn là tiếp tục bảo trì hướng Bách Khanh chỗ sâu thăm dò quen thuộc, nguyên nhân ở chỗ mỗi một cái cự khanh sản xuất bên trên tài liệu tốt cũng khác nhau, ai biết bên trong xe có hay không có khắp nơi đứng đầu tài liệu cự khanh, đây là Bách Khanh Chi địa thế lực kiên trì thăm dò Bách Khanh chỗ sâu nguyên nhân. Mà tại thăm dò quá trình bên trong, kiểu gì cũng sẽ phát hiện một chút cổ cổ quái quái cự khanh, những thứ này cự khanh có nói không rõ tồn tại nguy hiểm. Liền xem như đạo cảnh tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào. Trong đó liền lấy được mệnh danh là thiên cơ cự khanh nhất là ly kỳ, thiên cơ cự khanh tồn tại Bách Khanh Chi địa chỉ có số ít người biết rõ. Ngụy Vân tại trên thư nói hắn năm đó ở thiên cơ cự khanh thu được một cái cơ duyên này khiến cho hắn trong vòng một ngày theo hóa nguyên cảnh sơ kỳ tiến vào hóa nguyên cảnh hậu kỳ, về sau thậm chí hắn có thể bước vào nguyên dịch cảnh, cũng cùng lần kia cơ duyên có rất lớn quan hệ.